Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Đông thấy cô mê mệt chuyện học kiến thức, chỉ xem như lúc nhỏ cô không được đi học, trong lòng vẫn để tâm, cho nên bây giờ mới khao khát đối với kiến thức, muốn học tập đến nhiều hơn. Anh đương nhiên cũng nguyện ý việc trao đổi này, vì thế biểu thị chấp thuận. Từ sau khi anh tốt nghiệp, đọc sách cũng không có ai trao đổi ý tưởng cùng, bởi vì những người khác đều vì lấp đầy bụng mà bôn ba. Người vẫn duy trì thói quen đọc sách thật sự quá ít, đặc biệt là ở nông thôn. Nếu Ninh Hương muốn học tập như vậy, dù sao thường ngày ngoại trừ chuyện ở đội sản xuất, anh cũng không còn việc gì khác phải làm. Buổi tối cơ bản đều là có thể dành thời gian. Vậy thì dứt khoát cùng Ninh Hương đọc sách là được rồi. Sau đó hai vừa chèo thuyền vừa thương lượng. Sau khi trở về mỗi người lấy một nửa sách về nhà. Đọc xong rồi lại trao đổi. Sau đó lại cùng nhau thảo luận chỗ còn thắc mắc. Cho đến khi hiểu hết toàn bộ nội dung mới thôi. Đường về rất xa, con sông uốn lượn như nhìn không thấy cuối. Nói xong chuyện đọc sách, Ninh Hương lại hàn huyên vài chuyện khác với Lâm Kiến Đông. Nói về những sách ngoại khóa trước đây từng xem qua, về các bộ điển ảnh kiểu mẫu của thời đại này, cái gì cũng hàn huyên cả. Trong tiếng cười vui vẻ thoải mái, mái chèo trên mặt sông vẽ ra từng đợt sóng gợn, chậm rãi dập dờn tản ra. Giang Kiến Hải một mình ra ngoài lang thang một ngày, đến lúc chạng vạng mới đi về nhà. Chỗ anh ta ở chính là phòng trong công xưởng, bởi vì anh ta là xưởng trưởng cho nên nơi ở là chỗ tốt nhất trong số các công nhân. Anh ta không ăn cơm tối ở bên ngoài, định là về nhà ăn để khỏi phải nghe Lưu Doanh kia không ngừng cằn nhằn lải nhải. Mặc dù chính cô ta hầu như là không nấu cơm, thường ngày đều gọi cơm ở tiệm về ăn, cơm của tiệm cơm Giang Kiến Hải ăn đến sắp phun ra rồi. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Doanh gọi món từ tiệm cơm trở về, anh ta đều hít sâu một hơi, ngồi ở bên bàn cầm đũa nhưng không gắp nổi. Sau đó liền nhớ tới cảnh tượng mỗi ngày tan làm về nhà ở đời trước. Ninh Hương sẽ làm xong một bàn đồ ăn rồi đợi anh ta về nhà. Có cơm, có đồ ăn, có canh, mỗi món đều rất ngon miệng. Lúc anh ta nhíu mày nói hai câu chán ngấy, mấy ngày tiếp theo cô sẽ không ngừng đổi món đổi canh các kiểu. Lâm Kiến Đông thấy cô mê mệt chuyện học kiến thức, chỉ xem như lúc nhỏ cô không được đi học, trong lòng vẫn để tâm, cho nên bây giờ mới khao khát đối với kiến thức, muốn học tập đến nhiều hơn. Anh đương nhiên cũng nguyện ý việc trao đổi này, vì thế biểu thị chấp thuận. Từ sau khi anh tốt nghiệp, đọc sách cũng không có ai trao đổi ý tưởng cùng, bởi vì những người khác đều vì lấp đầy bụng mà bôn ba. Người vẫn duy trì thói quen đọc sách thật sự quá ít, đặc biệt là ở nông thôn. Nếu Ninh Hương muốn học tập như vậy, dù sao thường ngày ngoại trừ chuyện ở đội sản xuất, anh cũng không còn việc gì khác phải làm. Buổi tối cơ bản đều là có thể dành thời gian. Vậy thì dứt khoát cùng Ninh Hương đọc sách là được rồi. Sau đó hai vừa chèo thuyền vừa thương lượng. Sau khi trở về mỗi người lấy một nửa sách về nhà. Đọc xong rồi lại trao đổi. Sau đó lại cùng nhau thảo luận chỗ còn thắc mắc. Cho đến khi hiểu hết toàn bộ nội dung mới thôi. Đường về rất xa, con sông uốn lượn như nhìn không thấy cuối. Nói xong chuyện đọc sách, Ninh Hương lại hàn huyên vài chuyện khác với Lâm Kiến Đông. Nói về những sách ngoại khóa trước đây từng xem qua, về các bộ điển ảnh kiểu mẫu của thời đại này, cái gì cũng hàn huyên cả. Trong tiếng cười vui vẻ thoải mái, mái chèo trên mặt sông vẽ ra từng đợt sóng gợn, chậm rãi dập dờn tản ra. Giang Kiến Hải một mình ra ngoài lang thang một ngày, đến lúc chạng vạng mới đi về nhà. Chỗ anh ta ở chính là phòng trong công xưởng, bởi vì anh ta là xưởng trưởng cho nên nơi ở là chỗ tốt nhất trong số các công nhân. Anh ta không ăn cơm tối ở bên ngoài,